ông xã Hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 50, 18, góc truyện audio.com. Edit, JHZUJH, mãi đến khi cô nghe được An Cẩn Giật đang gọi mình. Trong nháy mắt cô như có động lực, hai tay chống trên mặt đất, cố gắng ngồi xuống, bị sặc khói nghẹn không nhịn được ho khan. Bạch Chỉ Yêu vừa bịt miệng mũi, vừa giống lớn, An Cẩn Giật, em ở trong này. Nghe được tiếng kêu của Bạch Chỉ Yêu, An Cẩn Giật xác định trước mắt cô không có việc gì. Thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục đi về phía phát ra âm thanh. Ông xã, em ở chỗ này, nghe được Bạch Chỉ Yêu kêu mình. An Cẩn Giật quay đầu, thì thấy Bạch Chỉ Yêu đứng ở góc nhỏ, vẫy tay về phía anh. Mặt của Bạch Chỉ Yêu vô cùng bẩn, ánh mắt bị hun khói sặc không ngừng, còn thỉnh thoảng ho khan. Bộ dáng đáng thương như vậy, An Cẩn Giật nhìn thấy tâm đều đau, mở miệng an ủi, em đứng yên đừng nhúc nhích, anh đi qua cứu em. Bạch Chỉ Yêu gật đầu, im lặng đứng không dám lộn xộn. Đến gần Bạch Chỉ Yêu, An Cẩn Giật mới phát hiện một ngăn tủ rất lớn ngăn cách giữa bọn họ. Cho dù An Cẩn Giật muốn đi vào, hay Bạch Chỉ Yêu muốn đi ra cũng khó khăn. Lúc này, quạt trần nhà mang theo mấy đám lửa nện xuống, Bạch Chỉ Yêu thấy sợ hãi thét chói tai. Cẩn thận, hoàn hảo thân thủ An Cẩn Giật nhanh nhẹn, lập tức né tránh. Một lát sau, Bạch Chỉ Yêu thấy An Cẩn Giật đẩy ra rất nhiều thứ, nhưng vẫn không cách nào tiến vào, vì thế nước mắt của cô không nhịn được chảy xuống. Cô nghẹn ngào mở miệng, An Cẩn Giật, anh không cần cứu em, nhanh chạy ra ngoài đi. Nếu không đợi lát nữa anh cũng trở thành người vô tội hy sinh. Ngu ngốc, sao anh có thể bỏ lại em chứ? Giọng nói của An Cẩn Giật có chút khàn khàn. Có lẽ không muốn nghe Bạch Chỉ Yêu nói như vậy. Muốn anh buông tha cứu cô. Làm sao có thể, đây là một quyết định tàn nhẫn. Thà chết còn hơn, em không muốn anh vô tội bị em liên lụy. Hai tay Bạch Chỉ Yêu bụng mặt, vẫn không ngừng lắc đầu. Nước mắt xuyên qua khe hở kẻ tay chảy xuống, dập tắt chút lửa nhỏ. Cách chương.